Phần 11. Thân thể. Làm thế nào để được an khang? Điều trước nhất là cơ thể. Cơ thể là bệ đỡ của bạn, là nền tảng của bạn, là nơi bạn nối đất, khiến cho bạn chống lại cơ thể mình đồng nghĩa với việc hủy hoại bạn, khiến cho bạn thành ra tâm thần phân liệt, làm bạn khốn khổ, tạo ra địa ngục. Bạn chính là thân thể. Tất nhiên, bạn còn hơn cả thân thể, nhưng cái hơn đó chúng ta sẽ bàn sau. Trước hết, bạn là cơ thể. Cơ thể là sự thật căn bản của bạn, nên đừng bao giờ chống lại cơ thể. Bất cứ khi nào bạn chống lại cơ thể, bạn đi ngược lại với Thượng Đế. Bất cứ khi nào bạn thiếu thốn cơ thể, bạn đã đánh mất liên hệ với thực tại. Bởi vì cơ thể chính là mối liên hệ của bạn. Cơ thể là cây cầu của bạn. Cơ thể là ngôi đền của bạn. Kinh Tantra dạy phải tôn kính cơ thể, yêu thương và tôn trọng cơ thể, hàm ơn cơ thể. Cơ thể thật tuyệt vời, nó là điều huyền bí vĩ đại nhất. Nhưng trước này bạn lại được dạy phải chống lại cơ thể. Thế nên đôi khi trong mắt của bạn, một cái cây lại quá huyền bí. Đôi khi bạn thấy ngỡ ngàng trước sự kỳ diệu của mặt trăng và mặt trời. Đôi khi bạn ngỡ ngàng trước một bông hoa, nhưng chẳng bao giờ ngỡ ngàng trước cơ thể của mình. Và cơ thể của bạn là hiện tượng phức tạp nhất trên thế gian. Chẳng có bông hoa, cái cây nào có được cơ thể đẹp đẽ như của bạn. Không có mặt trăng, mặt trời, vì tinh tú nào có được cơ chế tiến hóa như bạn. Nhưng bạn vẫn được dạy biết trân trọng bông hoa. Chuyện đó thì đơn giản. Bạn vẫn được dạy trân trọng cái cây. Chuyện đó cũng đơn giản. Bạn thậm chí còn được dạy trân trọng đá, sỏi, núi, sông. Nhưng chưa bao giờ được dạy tôn trọng chính cơ thể mình. Chẳng bao giờ thấy ngỡ ngàng trước nó. Phải, nó rất gần gũi, thế nên rất dễ quên mất nó. Nó rất hiển nhiên, thế nên rất dễ bỏ bê nó. Nhưng nó lại chính là hiện tượng đẹp đẽ nhất. Nếu bạn nhìn ngắm một bông hoa, người ta sẽ nói, thật là người biết yêu cái đẹp. Nhưng nếu bạn nhìn ngắm gương mặt đẹp đẽ của một người đàn ông hay một người phụ nữ, họ sẽ nói, sao mà tham dục thế? Nếu bạn tiến tới một cái cây, rồi đứng đó mê mẩn ngắm một bông hoa, mắt của bạn mở to, các giác quan rộng mở để vẻ đẹp của bông hoa đi vào trong bạn, người ta sẽ nghĩ bạn là một nhà thơ hay một họa sĩ hoặc một nhà huyền môn. Nhưng nếu bạn đi lại phía một người phụ nữ hay một người đàn ông, rồi cứ đứng tần ngần đầy ngưỡng mộ và tôn kính, nhìn người đó với đôi mắt mở to, các giác quan của bạn uốn trọn lấy vẻ đẹp của người đó, cảnh sát sự xích của bạn, sẽ chẳng có ai nói rằng bạn là nhà huyền môn, nhà thơ. Sẽ chẳng có ai đánh giá cao việc bạn đang làm. Có gì đó không đúng ở đây. Nếu bạn tiến lại gần một người lạ trên phố và nói, anh có đôi mắt đẹp làm sao? Bạn sẽ cảm thấy xấu hổ. Anh ta sẽ cảm thấy xấu hổ. Anh ta sẽ không thể nói cảm ơn với bạn. Thực tế anh ta còn cảm thấy bị xúc phạm. Anh ta sẽ cảm thấy bị xúc phạm bởi vì bạn là ai mà đi can thiệp vào cuộc sống riêng của anh ta. Bạn là ai mà lại dám làm như vậy? Nếu bạn đến chạm vào cái cây cảm thấy hạnh phúc. Nhưng nếu bạn cứ thế chạm vào một con người, anh ta sẽ thấy bị xúc phạm. Có chuyện gì không ổn? Điều gì đó đã bị hủy hoại vô cùng mạnh mẽ và sâu sắc. Tantra dạy cho bạn lấy lại sự tôn trọng dành cho cơ thể, tình yêu dành cho cơ thể. Tantra dạy cho bạn nhìn vào cơ thể như nhìn một tạo vật vĩ đại nhất của Thượng Đế. Tantra là tôn giáo của cơ thể. Tất nhiên nó phát triển cao hơn thế, nhưng nó không bao giờ rời xa thân thể. Nó bắt rễ ở đó. Đây là tôn giáo duy nhất thực sự bắt rễ vào đất. Nó có gốc rễ. Tantra tràn đầy nhựa, vô cùng sống động. Tantra tin tưởng vào cơ thể của bạn. Tantra tin tưởng vào các giác quan của bạn. Tantra tin tưởng vào năng lượng của bạn. Tantra tin tưởng vào bạn, vào tổng thể. Tantra không phủ nhận bất cứ điều gì mà chuyển hóa tất cả mọi thứ. Làm cách nào để đạt được tầm nhìn Tantra đó? Đây chính là tấm bản đồ để đánh thức bạn, hướng bạn vào trong, hướng bạn vượt lên trên. Điều đầu tiên là học cách tôn trọng cơ thể, gỡ bỏ tất cả những thứ vô nghĩa mà người ta đã dạy cho bạn về cơ thể. Nếu không, bạn sẽ không bao giờ thức tỉnh, không bao giờ hướng vào trong và không bao giờ hướng lên trên. Hãy bắt đầu từ vạch xuất phát. Cơ thể chính là vạch xuất phát của bạn. Cơ thể phải được thanh lọc khỏi nhiều sự ức chế. Cơ thể cần một quá trình xả bỏ rất lớn. Cơ cơ thể đã chất chứa nhiều độc tố bởi vì trước nay bạn chống lại nó. Bạn đã đè nén nó theo nhiều cách. Cơ thể của bạn tồn tại ở mức tối thiểu. Đó là lý do bạn khốn khổ. Kinh Tantra có nói, phúc lạc chỉ xuất hiện khi bạn tồn tại ở mức tối ưu, không bao giờ trước đó. Phúc lạc chỉ xuất hiện khi bạn sống hết mình. Làm sao bạn sống được hết mình nếu bạn chống lại cơ thể? Bạn lúc nào cũng thờ ơ, lãnh đạm. Ngọn lửa đã nguội lạnh. Qua nhiều thế kỷ, ngọn lửa đã bị phá hủy. Ngọn lửa phải được khơi lại. Tantra có nói, trước tiên hãy thanh lọc cơ thể, thanh lọc nó khỏi tất cả những ức chế, để cho năng lượng cơ thể trôi chảy, loại bỏ những khối tắc nghẽn. Rất khó gặp được người không có khối tắc nghẽn nào. Rất khó gặp được người mà cơ thể không căng cứng. Hãy thả lỏng những chỗ căng cứng ấy ra. Sự căng thẳng ấy đang làm ách tắc nguồn năng lượng của bạn. Dòng chảy không thể thông suốt khi có sự căng thẳng ấy. Vì sao ai cũng căng thẳng như thế? Vì sao bạn lại không thể thả lỏng? Bạn đã nhìn thấy con mèo ngủ lim dim cả một buổi chiều chưa? Con mèo thư giãn mới đơn giản và đẹp đẽ làm sao? Bạn không thể thả lỏng như thế được mãi. Bạn lăn qua lăn lại trên giường. Bạn không thể thư giãn. Và vẻ đẹp trong sự thư giãn của con mèo là nó thư giãn đến tận cùng, mà tuy thế vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ cần một chuyển động nhỏ trong phòng, nó sẽ mở mắt. Nó sẽ nhảy dựng lên và ở trạng thái sẵn sàng. Không phải là nó chỉ ngủ. Giấc ngủ của mèo là điều đáng để học tập. Con người đã quên mất. Tantra nói, hãy học từ loài mèo, cách chúng ngủ, cách chúng thư giãn, cách chúng sống không chút căng thẳng. Và toàn thể thế giới động vật đều sống không chút căng thẳng. Con người phải học điều này, bởi vì con người đã bị uốn nắn sai cách. Con người đã bị lập trình sai cách. Ngay từ thuở bé thơ, bạn đã bị lập trình để sống trong căng thẳng. Bạn nín thở vì sợ hãi. Vì sợ hãi tính dục, con người không thở. Bởi vì khi bạn thở sâu, hơi thở của bạn đi chính xác vào trung tâm tình dục và chạm tới nó, massage nó từ bên trong, gợi hứng cho nó. Bởi vì bạn đã được dạy rằng tình dục là nguy hiểm, nên mỗi đứa trẻ đều bắt đầu thở nông hơn, chỉ loanh quanh ở ngực. Đứa trẻ không bao giờ đi xa hơn thế, bởi vì nếu đi xa hơn thì đột nhiên một sự hưng phấn sẽ xuất hiện. Tính dục bị đánh động và nỗi sợ hãi dâng lên. Ngay khoảnh khắc bạn hít thở sâu, năng lượng dục được giải phóng. Năng lượng dục phải được giải phóng, nó phải chảy tràn khắp con người bạn. Như thế cơ thể của bạn sẽ trở nên cực khoái. Nhưng bạn lại sợ thở, sợ đến nỗi gần nửa phổi của bạn chứa đầy carbonic. Có 6.000 lỗ trong phổi và thường thì khoảng 3.000 lỗ không bao giờ sạch. Chúng lúc nào cũng đầy carbonic. Vì thế nên bạn trì trệ, vì thế nên bạn trông không tỉnh táo, vì thế nên bạn nhận thức mới khó khăn. Không phải tình cờ mà yoga và tantra đều dạy kỹ thuật thở sâu. Pranayama để trút bỏ gánh nặng carbonic trong phổi. Carbonic không phải là thứ dành cho bạn, nó phải liên tục được thải ra ngoài. Bạn phải hít vào không khí mới, trong lành, bạn phải hít vào nhiều oxy hơn. Oxy sẽ tạo ra ngọn lửa bên trong của bạn. Oxy sẽ khiến cho bạn bùng cháy, nhưng oxy cũng sẽ thổi bùng lên tính dục trong bạn. Vì thế chỉ có tantra mới cho phép bạn thở thực sự sâu. Đến cả yoga cũng không thể cho phép bạn thở sâu thực sự. Chỉ có tantra cho phép bạn là một sinh thể trọn vẹn và một dòng chảy trọn vẹn. Tantra trao cho bạn sự tự do vô điều kiện, bất kể bạn là thế nào và bạn có thể ra sao. Tantra không đặt giới hạn nào lên bạn, nó không định nghĩa bạn, nó qua trao cho bạn sự tự do hoàn toàn. Điều cần hiểu ở đây là khi bạn hoàn toàn tự do, nhiều điều sẽ trở nên khả thi. Tôi đã quan sát được điều này. Những người bị kìm nén về mặt tình dục trở nên thiếu thông minh. Chỉ những người sống động về phương diện tình dục mới thông minh. Vậy thì ý tưởng rằng tình dục là tội lỗi hẳn đã phá hủy trí thông minh, hẳn đã phá hoại nó ra trò. Khi bạn thực sự tuôn chảy và tính dục trong bạn không phải đấu tranh mâu thuẫn với bạn, khi bạn hợp tác với nó, tâm trí của bạn sẽ hoạt động ở mức tối ưu. Bạn sẽ thông minh, tỉnh táo, sống động. Phải đối xử thân thiện với cơ thể, đó là điều Tantra nói. Bạn có bao giờ thỉnh thoảng tự chạm vào cơ thể của mình không? Bạn có bao giờ cảm thấy cơ thể của mình không? Hay lúc nào bạn cũng như thể đang bị nhốt trong một vật chết? Đó là điều đang diễn ra. Mọi người gần như đông cứng, Họ mang theo cơ thể như một cái áo quan. Nó nặng nề, nó cản trở, nó không giúp bạn giao tiếp được với thực tại. Nếu bạn cho phép dòng điện của cơ thể di chuyển từ ngón chân tới đầu, nếu bạn trao cho năng lượng của nó, năng lượng sinh học, sự tự do trọn vẹn, bạn sẽ trở thành một dòng sông và bạn sẽ không còn cảm thấy cơ thể nữa. Bạn sẽ cảm thấy gần như không còn thân thể, không chiến đấu với cơ thể. Bạn trở thành như không còn thân thể. Chiến đấu với cơ thể sẽ trở thành gánh nặng. Và mang theo cơ thể như một gánh nặng thì bạn không bao giờ tới được với Thượng Đế. Cơ thể phải trở nên vô trọng lượng để bạn bắt đầu bước đi như bay trên mặt đất. Đó là cách bước đi của Tantra. Bạn vô trọng lượng đến nỗi bạn có thể bay, nhưng điều đó chỉ đến với một sự chấp nhận lớn lao. Sẽ rất khó để chấp nhận cơ thể bạn. Bạn chỉ trích nó, bạn luôn luôn tìm được những sai hỏng ở nó. Bạn không bao giờ trân trọng, bạn chẳng bao giờ yêu nó, và rồi bạn lại muốn có một phép màu. Ai đó sẽ yêu cơ thể bạn. Nếu bản thân bạn còn chẳng yêu được nó, thì làm sao bạn tìm được ai khác yêu cơ thể bạn đây? Nếu bản thân bạn còn không yêu được nó, thì không ai yêu cơ thể bạn hết, bởi vì năng lượng toát ra từ bạn sẽ luôn đẩy mọi người ra xa. Bạn yêu một người biết yêu chính mình, không bao giờ khác. Tình yêu đầu tiên phải là thứ tình yêu hướng về bản thân. Chỉ từ trung tâm đó, những loại tình yêu khác mới nảy nở. Bạn không yêu cơ thể mình, bạn che giấu nó theo 1001 cách. Bạn che giấu mùi cơ thể mình, bạn che giấu cơ thể mình dưới lớp áo quần, bạn che giấu cơ thể mình dưới các loại đồ trang sức. Bạn cố gắng tạo ra một vẻ đẹp nào đó mà lúc nào bạn cũng cảm thấy mình đang thiếu, và trong chính cái nỗ lực đó, bạn trở thành giả dối nhân tạo. Giờ hãy nghĩ về một người phụ nữ với lớp son trên môi. Nó thật xấu xí. Đôi môi nên đỏ hồng sức sống và chúng không nên bị tô vẽ. Chúng nên sống động nhờ tình yêu. Chúng nên sống động bởi vì bạn đang sống. Giờ chỉ cần tô son và nghĩ mình đang làm đẹp cho bản thân. Chỉ những người quá ý thức về sự xấu xí của mình mới tới các tiệm làm đẹp. Nếu không thì chẳng cần thiết. Bạn có bao giờ gặp một con chim xấu xí không? Bạn có bao giờ gặp một con hươu xấu xí không? Chẳng bao giờ có chuyện đó. Chúng không tới bất cứ tiệm làm đẹp nào, và chúng cũng không tham gia vào tham vấn chuyên gia. Chúng chỉ đơn giản chấp nhận bản thân, và chúng đẹp đẽ trong sự chấp nhận của mình. Trong chính sự chấp nhận ấy, chúng tự tứ đẫm lên mình vẻ đẹp. Ngay khoảnh khắc bạn chấp nhận bản thân, bạn trở nên đẹp đẽ. Khi bạn vui sướng với cơ thể mình, bạn cũng sẽ sung sướng với cơ thể của người khác. Nhiều người sẽ phải lòng bạn bởi vì bản thân bạn đang phải lòng chính mình. Giờ bạn đang tức giận với bản thân. Bạn biết rằng bạn xấu xí. Bạn biết là mình ghê tởm khủng khiếp. Ý nghĩ ấy sẽ đẩy mọi người ra xa. Ý nghĩ ấy sẽ không giúp họ đem lại lòng yêu bạn. Nó sẽ không cho phép họ lại gần. Kể cả nếu họ tiến lại gần bạn, ngay khi cảm thấy năng lượng tỏa ra từ bạn, họ cũng sẽ tránh xa. Không cần phải chạy theo cơ thể. Cuộc đuổi bắt ấy phát sinh chỉ bởi vì chúng ta chưa biết yêu chính mình. Nếu sự tình khác đi, mọi người sẽ đến. Họ gần như không thể không đem lòng yêu bạn nếu bạn yêu bản thân mình. Vì sao lại có nhiều người tìm đến Đức Phật như vậy? Vì sao lại có nhiều người tìm đến Chúa Giê-xu như vậy? Bởi vì các vị ấy yêu chính mình. Các vị ấy sống trong một tình yêu cực kỳ to lớn, và họ vui sướng với sự tồn tại của mình đến nỗi thật tự nhiên khi bất cứ ai đi qua cũng bị họ thu hút. Họ thu hút như một thỏi nam châm. Họ quyến rũ trong chính bản thể của họ. Làm sao bạn tránh được sự cuốn hút đó? Chỉ có mặt ở đó thôi đã là một niềm hạnh phúc lớn lao. Tantra dạy điều đầu tiên: hãy hướng tình yêu thương về cơ thể bạn. Hãy làm cho bạn với cơ thể, sùng kính cơ thể, tôn trọng cơ thể, chăm sóc cơ thể. Nó là một món quà của Thượng Đế. Hãy đối xử tử tế với nó, và nó sẽ hé lộ cho bạn những bí ẩn vĩ đại. Tất cả sự trưởng thành phụ thuộc vào mối quan hệ của bạn với cơ thể. Và rồi, điều thứ hai mà Tantra bàn tới là các giác quan. Một lần nữa, các tôn giáo phản đối các giác quan. Họ cố gắng làm cùn nhụt các giác quan và độ nhạy cảm. Và các giác quan lại là những cánh cửa nhận thức của bạn. Các giác quan là cửa sổ dẫn vào thực tại. Mắt bạn là gì? Tai bạn là cái gì? Mũi bạn là cái gì? Những khung cửa sổ dẫn vào thực tại. Những khung cửa sổ dẫn tới Thượng Đế. Nếu bạn nhìn đúng, bạn sẽ thấy Thượng Đế ở khắp mọi nơi. Thế nên mắt không được phép nhắm, mắt phải mở sao cho đúng, mắt không được phép bị phá hủy. tai không được phép bị phá hủy, bởi vì tất cả các âm thanh đều thiêng liêng. Những con chim kia đang tụng chú, những cái cây kia đang thuyết pháp trong thinh lặng. Tất cả các âm thanh đều là của Ngài, và tất cả các hình dạng đều là của Ngài. Thế nên nếu trong bạn không có sự nhạy cảm, làm sao bạn biết được Thượng Đế? Và bạn phải tới một nhà thờ, một ngôi đền để tìm kiếm Ngài. Và Ngài thì ở khắp mọi nơi, ấy thế mà bạn lại đi tìm Thượng Đế trong ngôi đền do con người xây dựng, trong nhà thờ do con người xây dựng ư? Con người có vẻ quá ngu ngốc. Thượng Đế ở khắp mọi nơi, sống động và hoạt bát ở mọi nơi. Nhưng để nhận ra điều đó, bạn phải làm sạch các giác quan, thanh lọc các giác quan. Vậy là Tantra dạy rằng các giác quan là những cánh cửa nhận thức. Chúng đã bị làm cho cùn nhụt. Bạn phải bỏ sự cùn nhụt ấy đi. Các giác quan của bạn phải được thanh tẩy. Các giác quan của bạn giống như một tấm gương đã bị làm mờ, bởi vì có quá nhiều bụi bám trên đó. Bụi phải được lau sạch. Hãy nhìn vào cách Tantra tiếp cận mọi thứ. Nhiều giáo lý khác nói, hãy làm mờ các giác quan của bạn, hãy giết chết vị giác của bạn. Còn Tantra thì lại nói, hãy nếm Thượng Đế trong mọi mùi vị. Nhiều giáo lý khác nói, hãy giết chết khả năng xúc giác của bạn. Còn Tantra thì bảo, hãy luôn chảy trọn vẹn vào từng cái xúc chạm của bạn, bởi vì bất cứ cái gì bạn chạm vào đều thiêng liêng. Điều này hoàn toàn trái ngược với những cái gọi là tôn giáo. Nó là một sự cải cách triệt để, ngay từ gốc rễ. Hãy sờ, ngửi, nếm, nhìn, nghe trọn vẹn hết sức có thể. Bạn phải học ngôn ngữ, bởi vì xã hội đã khiến cho bạn trở nên ngu ngốc, nó làm cho bạn quên. Đứa trẻ nào cũng được sinh ra với những giác quan tuyệt đẹp. Hãy quan sát một đứa trẻ. Khi bé nhìn thứ gì đó, bé bị cuốn vào nó trọn vẹn. Khi bé chơi với đồ chơi, bé bị cuốn trọn vẹn vào đó. Khi bé nhìn, bé trở thành chính đôi mắt. Hãy nhìn vào đôi mắt của một đứa trẻ. Khi bé nghe, bé trở thành chính đôi tai. Khi bé ăn món gì đó, bé ở ngay trên lưỡi, bé trở thành chính vị giác. Hãy nhìn một đứa trẻ ăn táo. Với sự say mê đến thế, với năng lượng lớn lao đến thế, với niềm vui sướng đến thế, hãy nhìn một đứa trẻ chạy theo một con bướm trong vườn mãi mê, đến độ ngay cả nếu Thượng Đế có ở đó, Ngài cũng không chạy như vậy. Một trạng thái rất lớn lao, rất thiền, và chẳng cần chút nỗ lực nào. Hãy nhìn một đứa trẻ nhặt vỏ ốc trên bãi biển như thể nó đang nhặt kim cương. Mọi thứ đều quý giá khi các giác quan sống động. Mọi thứ đều trong trẻo rõ ràng khi các giác quan sống động. Về sau trong cuộc đời, vẫn đứa trẻ đó sẽ nhìn thực tại như thể nó nấp sau một tấm kính tối màu. Nhiều khói bụi đã bám lên tấm kính, còn bạn thì nấp đằng sau nó và nhìn. Bởi vì thế, mọi thứ đều có vẻ ảm đạm và chết chóc. Bạn nhìn vào cái cây và cái cây trong ủ rũ bởi vì mắt của bạn lờ mờ. Bạn nghe một bài hát nhưng chẳng thấy có gì hấp dẫn bởi vì tai bạn cũng nghỉnh ngãng. Bạn có thể nghe một vị Phật nhưng bạn sẽ không thể trân trọng ông ấy bởi vì trí tuệ của bạn cùn nhụt. Hãy dành lại ngôn ngữ đã bị lãng quên của bạn. Bất cứ khi nào có thời gian, hãy sống nhiều hơn trong giác quan của mình. Khi ăn, đừng chỉ ăn. Hãy cố gắng học lại thứ ngôn ngữ đã bị lãng quên của vị giác. Chạm vào miếng bánh mì, cảm nhận cấu trúc của nó, cảm nhận khi mở mắt, cảm nhận khi nhắm mắt. Khi nhai, hãy nhai, bạn đang nhai Thượng Đế. Nhớ lấy điều đó, sẽ là bất kính nếu không nhai cho kỹ, không nếm cho kỹ. Hãy để cho nó trở thành một lời cầu nguyện và bạn sẽ bắt đầu hành trình làm trỗi dậy một ý thức mới trong chính mình. Bạn sẽ học được thuật giả kim của Tantra. Hãy chạm vào mọi người nhiều hơn. Chúng ta đã trở nên quá kỹ tính với việc động chạm. Nếu ai đó đang nói chuyện với bạn và lại quá ngắn, bạn bắt đầu lùi lại. Chúng ta bảo vệ lãnh địa của mình. Chúng ta không động chạm và không cho phép người khác động chạm. Chúng ta không nắm tay, không ôm ấp. Chúng ta không tận hưởng sự tồn tại của nhau. Hãy đến bên một cái cây, chạm vào nó, chạm vào hòn đá. Tới bên dòng sông, để dòng sông tuôn chảy vào tay bạn. Cảm nhận đi, bơi và một lần nữa cảm nhận làn nước như cách cá đã cảm nhận nó. Đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để phục hồi các giác quan của bạn. Và có đến 1001 cơ hội trong cả một ngày. Không cần phải có thời gian dành riêng cho việc đó. Cả ngày đều là cuộc rèn luyện độ nhạy cảm. Hãy tận dụng tất cả các cơ hội. Đứng dưới vòi sen, tận dụng cơ hội đó. Cảm nhận sự tiếp xúc của dòng nước đang xối lên bạn. Nằm xuống đất, khỏa thân, cảm nhận mặt đất. Nằm trên bãi biển, cảm nhận cát, lắng nghe âm thanh của cát, lắng nghe âm thanh của biển, tận dụng mọi cơ hội. Chỉ khi đó bạn mới có thể học lại ngôn ngữ của các giác quan. Chỉ có thể hiểu Tantra khi cơ thể của bạn sống động và các giác quan của bạn biết cảm nhận. Hãy giải phóng các giác quan của bạn khỏi những thói quen. Thói quen là một trong những nguyên nhân gốc rễ của sự gù lì. Hãy tìm ra những cách mới mẻ để thực hiện mọi việc. Hãy phát minh ra những cách yêu mới. Con người lo sợ quá mức, con người có những thói quen cố định. Ngay cả khi ân ái, họ cũng làm theo cùng một tư thế. Hãy tìm ra những cảm nhận mới. Mỗi trải nghiệm phải được tạo ra với một sự nhạy cảm tuyệt vời. Khi bạn làm tình với một người phụ nữ hoặc một người đàn ông, hãy biến nó thành một cuộc truy hoang tuyệt diệu. Và mỗi lần hãy sáng tạo ra một điều gì đó mới mẻ. Thỉnh thoảng hãy nhảy múa trước khi làm tình. Thỉnh thoảng hãy cầu nguyện trước khi làm tình. Thỉnh thoảng hãy lao vào rừng rồi làm tình. Thỉnh thoảng đi bơi và rồi làm tình. Như thế thì mỗi trải nghiệm yêu đương sẽ tạo ra nhiều, thật nhiều hơn nữa sự nhạy cảm trong bạn. Và tình yêu sẽ chẳng bao giờ là ù lì, nhàm chán. Hãy tìm ra nhiều cách mới để khám phá người kia. Đừng bám vào các lề thói quen thuộc. Tất cả các lề thói đều chống lại cuộc sống. Lề thói phục vụ cho cái chết. Và bạn luôn luôn có thể sáng tạo. Chẳng có giới hạn nào với sự sáng tạo cả. Đôi khi chỉ cần một sự thay đổi nhỏ và bạn sẽ được lợi lạc khôn cùng. Bạn luôn ăn ở bàn. Thỉnh thoảng hãy ra bãi cỏ, ngồi trên bãi cỏ và ăn ở đó. Và bạn sẽ vô cùng kinh ngạc. Nó là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Mùi cỏ mới cắt, tiếng chim nhảy nhót và hót ca, không khí trong lành, tia nắng chiếu rọi và cảm giác ẩm ướt của thảm cỏ bên dưới. Trải nghiệm đó không thể giống với khi bạn ngồi trên ghế và dùng bữa tại bàn. Nó là một trải nghiệm hoàn toàn khác, tất cả các nguyên liệu đều khác. Thỉnh thoảng, hãy thử khỏa thân khi ăn và bạn sẽ thấy ngạc nhiên. Chỉ một thay đổi nhỏ, không nhiều nhặn gì, bạn ngồi đó, khỏa thân, nhưng bạn sẽ có một trải nghiệm khác biệt hoàn toàn. Bởi vì có điều gì đó mới mẻ đã được bổ sung vào. Nếu bạn ăn bằng thìa và dĩa, thỉnh thoảng hãy ăn bốc và bạn sẽ có một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Bạn chạm vào thức ăn và mang tới cho nó một sự ấm áp mới mẻ. Cái thìa là một vật chết. Khi bạn ăn bằng thìa và đũa, bạn xa cách. Vẫn là nỗi sợ chạm vào bất cứ thứ gì. Kể cả đồ ăn cũng không được chạm vào. Bạn sẽ bỏ lỡ mất kết cấu, cách chạm tay, cảm giác của nó. Thức ăn mang lại nhiều cảm giác không kém gì mùi vị đâu. Ở phương Tây, người đã thực hiện nhiều thử nghiệm cho thấy khi chúng ta thưởng thức bất cứ điều gì, có rất nhiều yếu tố mà ta không nhận thức được cũng góp phần vào trải nghiệm đó. Ví dụ, hãy thử nhắm mắt lại và nhịn thở rồi ăn một củ hành. Nhờ ai đó đưa nó cho bạn khi bạn không biết anh ta định đưa cho bạn cái gì. Anh ta có thể đưa cho bạn một củ hành hoặc một quả táo. Và bạn sẽ khó mà phân biệt được nếu bạn nín thở hoàn toàn và mắt nhắm chặt, kín mít. Bạn sẽ không thể xác định được đó là hành tây hay táo, bởi vì vị không chỉ là vị. 50% vị được cảm nhận qua mũi và nhiều phần được cảm nhận qua mắt. Không chỉ là vị giác, tất cả các giác quan đều tham gia. Khi bạn ăn bốc, sự xúc chạm của bạn cũng góp phần. Đồ ăn sẽ có vị ngon hơn, trải nghiệm ấy sẽ con người hơn, tự nhiên hơn. Hãy tìm ra những cách thức mới trong mọi việc. Tantra nói, nếu bạn có thể tìm ra được những cách thức mới mẻ mỗi ngày, cuộc sống của bạn sẽ luôn kỳ thú, luôn là một cuộc phiêu lưu. Bạn sẽ chẳng bao giờ buồn chán, và người buồn chán là người phi tôn giáo. Bạn sẽ luôn tò mò muốn biết, bạn sẽ luôn háo hức tìm kiếm điều chưa biết và điều mới lạ. Mắt của bạn sẽ sáng rõ và các giác quan của bạn sắc sảo. Bởi vì khi bạn lúc nào cũng háo hức tìm kiếm, khám phá, mày mò, thăm dò, bạn chẳng thể trở thành ù lì được. Bạn không thể trở nên ngu ngốc được. Các nhà tâm lý học nói rằng, đến năm 7 tuổi, sự ngu ngốc khởi phát. Nó khởi phát đâu đó quanh năm thứ tư, nhưng đến năm thứ 7 thì nó rất rõ ràng. Bọn trẻ bắt đầu trở nên ngu ngốc lúc khoảng 7 tuổi. Thực ra, đến khi được 7 tuổi, đứa trẻ đã hoàn thành đến 50% toàn bộ việc học rồi. Nếu nó sống tới 70 tuổi, thì trong 63 năm còn lại, nó chỉ học có 50% thôi. 50% kia nó đã học xong rồi. Chuyện gì xảy ra? Nó trở nên ù lì, nó ngừng học. Nếu bạn xét về mặt trí thông minh, thì đến tuổi thứ 7, đứa trẻ bắt đầu già đi. Về mặt thể chất, mãi về sau nó mới già. Từ khoảng tuổi 35, nó sẽ bắt đầu đi xuống. Nhưng về mặt tâm trí thì lúc này nó đã bắt đầu xuống dốc rồi. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng tuổi tâm trí của bạn, độ tuổi tâm trí trung bình là 12 tuổi. Người ta không trưởng thành hơn được nữa, họ bị mắc kẹt ở đó. Vì thế nên bạn thấy quá nhiều tính khí trẻ con trên thế gian này. Cứ thử xúc phạm một người 60 tuổi xem, vài giây sau ông ta chỉ còn là một đứa trẻ 12 tuổi. Và cách hành xử của ông ta sẽ khiến cho bạn không thể tin nổi là một người lớn như thế lại có thể trẻ con đến vậy. Mọi người lúc nào cũng sẵn sàng tuột ngược trở lại. Tuổi tâm trí của họ chỉ hời hợt bên ngoài, ẩn nấp ở bên dưới. Chỉ cần cào nhẹ và tuổi tâm trí của họ lộ ra ngay. Tuổi thể chất không quan trọng mấy. Người ta chết khi vẫn còn như một đứa trẻ. Họ chẳng bao giờ trưởng thành. Tantra nói, hãy học những cách làm mới và giải phóng mình khỏi những thói quen hết sức có thể. Đừng có bắt chước, nếu không giác quan của bạn sẽ trở nên ù lì. Đừng bắt chước, hãy tìm ra những hành động của riêng bạn. Hãy tạo ra dấu ấn riêng lên mọi việc bạn làm. Tôi từng nghe Mullah Nasruddin có một con vẹt đang động dục. Nó luôn miệng nói những điều trái tai, nhất là khi có khách, và Mullah rất lo lắng. Tình hình ngày càng tệ đi, cuối cùng cũng có người gợi ý ông ta mang con vẹt đến chỗ bác sĩ thú y. Thế là ông mang con vẹt tới chỗ bác sĩ thú y. Vị bác sĩ này kiểm tra con vẹt kỹ càng và nói, ái chà, Nasruddin à, ông có một con vẹt đang động dục đấy. Tôi có một con chim mái trẻ trung đáng yêu. Với 15 ruby, con vẹt của ông có thể vào chuồng với con chim của tôi. Con vẹt của Mullah ngồi trong chuồng giỏng tai nghe. Và Mullah bảo, chúa ơi, tôi không biết nữa, 15 ruby à? Con vẹt lên tiếng, thôi nào, Nasruddin, chuyện quái gì vậy? Cuối cùng Mullah nói, được rồi, và đưa cho ông bác sĩ 15 ruby. Bác sĩ thú y lấy con chim ra, đặt nó vào trong lòng với con chim mái, rồi đóng rèm lại. Hai người ra ngoài và ngồi xuống. Một lát im lặng, rồi đột nhiên, quát, quát, quát, lông lá bay tán loạn phía trên rèm che. Bác sĩ thú y xích xoa, ôi trời ơi, và chạy lại mở rèm ra. Con đực thì đang đè con cá xuống sàn lòng bằng một chân, còn chân kia thì đang nhổ lông con chim mái và kêu lên sung sướng. Với 15 ruby thì tôi muốn cô phải khỏa thân, khỏa thân. Đến cả vẹt cũng học được cách của con người, cũng có thể biết bắt chước, có thể trở nên loạn thần kinh. Muốn bắt chước thì phải loạn thần kinh. Cách duy nhất để không điên trong thế giới này là phải có tính cá nhân. Tính cá nhân chân thực, hãy là chính bạn. Thế nên điều đầu tiên mà Tantra nói là cơ thể phải được tẩy sạch khỏi sự ức chế. Thứ hai, các giác quan phải được hồi sinh. Thứ ba, tâm trí phải từ bỏ kiểu suy nghĩ loạn thần kinh, ám ảnh và phải học cách im lặng. Bất cứ khi nào có thể, hãy thư giãn. Bất cứ khi nào có thể, hãy gạt tâm trí sang một bên. Giờ thì chắc chắn bạn sẽ bảo, nói thì dễ lắm, nhưng làm sao mà để gạt tâm trí sang một bên? Nó cứ huyền thuyền mãi. Có cách đấy. Tantra nói, quan sát ba nhận thức sau. Nhận thức một, để cho tâm trí chạy. Để cho tâm trí chứa đầy những suy nghĩ, bạn chỉ đơn thuần quan sát tách biệt, không cần gì phải lo lắng về chuyện đó, chỉ quan sát thôi. Cứ là một người quan sát và dần dần bạn sẽ thấy những khoảng lặng bắt đầu tới với mình. Thế rồi nhận thức hai, khi bạn trở nên ý thức được rằng các khoảng trống đang đến, hãy nhận thức về người quan sát. Giờ quan sát người quan sát và rồi những khoảng trống mới sẽ bắt đầu xuất hiện. Người quan sát sẽ bắt đầu biến mất, giống hệt như những ý nghĩ. Đến một ngày, người suy nghĩ cũng bắt đầu tan biến. Khi đó sự tĩnh lặng thật sự sẽ xuất hiện. Với nhận thức thứ ba, cả đối tượng và chủ thể đều biến mất, bạn tiến vào cõi thiên. Khi đạt được ba điều này, cơ thể được gột rửa khỏi những ức chế, các giác quan được giải phóng khỏi sự ù lì, tâm trí được tự do khỏi những suy nghĩ ám ảnh và tầm nhìn trong bạn thoát khỏi mọi ảo tưởng, thì đó chính là tầm nhìn Tantra. Tôi không ưa chính mình, nhất là cái cơ thể này. Bạn có một ý tưởng nào đó về tiêu chuẩn dành cho cơ thể, và nếu cứ giữ mãi cái ý tưởng đó, bạn sẽ rất khổ sở. Cơ thể đang ở trạng thái nó nên như thế. Nếu bạn có ý tưởng nào, bạn sẽ đau khổ. Thế nên hãy bỏ ý tưởng đó đi. Đây là cơ thể mà bạn có. Đây là cơ thể mà Thượng Đế đã trao cho bạn. Hãy sử dụng nó. Hãy tận hưởng nó. Và nếu bạn bắt đầu yêu nó, bạn sẽ thấy nó thay đổi. Bởi vì nếu một người yêu cơ thể mình, anh ta sẽ bắt đầu quan tâm chăm sóc và quan tâm hàm ý mọi thức. Khi đó, bạn không nhồi nhét vào cơ thể những thức ăn không cần thiết, bởi vì bạn quan tâm. Khi đó, bạn không bỏ đói nó, bởi vì bạn quan tâm. Bạn lắng nghe nhu cầu của nó, bạn lắng nghe những tín hiệu của nó, thứ mà nó muốn, khi nó muốn. Khi bạn quan tâm, khi bạn yêu, bạn trở nên hợp nhất với cơ thể và cơ thể tự động trở nên ổn thỏa. Nếu bạn không thích cơ thể mình, chính điều đó sẽ tạo thành vấn đề. Bởi vì khi đó, dần dần, bạn sẽ trở nên thờ ơ với cơ thể, bỏ bê nó, bởi vì ai lại đi quan tâm đến kẻ thù chứ? Bạn sẽ không nhìn nó, bạn tránh nó, bạn sẽ thôi lắng nghe những thông điệp của nó, và rồi bạn sẽ càng ghét nó hơn nữa. Và chính bạn đang tạo ra toàn bộ vấn đề. Cơ thể không bao giờ tạo ra bất cứ vấn đề nào. Chính tâm trí là thứ tạo ra vấn đề. Đây chính là một ý tưởng của tâm trí. Không có con thú nào khổ sở vì bất cứ ý tưởng nào về cơ thể. Không một con thú nào cả, kể cả hà mã. Không một con nào đau khổ. Chúng hoàn toàn hạnh phúc bởi vì chẳng có tâm trí nào ở đó để tạo ra một ý tưởng. Nếu không, bọn hà mã đã nghĩ, sao mình lại thế này cơ chứ? Chẳng có vấn đề gì với chuyện đó cả. Hãy vứt bỏ cái tiêu chuẩn lý tưởng đi. Hãy yêu cơ thể của bạn. Đây là cơ thể bạn, là món quà từ Thượng Đế. Bạn phải tận hưởng nó và bạn phải chăm sóc nó. Khi bạn chăm sóc, bạn tập thể dục, ăn uống, ngủ nghỉ. Bạn chăm sóc từng ly từng tí vì đây là công cụ của bạn. Cũng giống như cái xe, bạn vẫn giữ gìn sạch sẽ và lắng nghe. Lắng nghe mọi tiếng động của máy để biết liệu có trục trặc gì ở đâu không. Rừng, rừng. Bạn chăm sóc thậm chí cả một vết xước xuất hiện trên cơ thể. Chỉ cần chăm sóc cơ thể thôi và nó sẽ trở nên đẹp đẽ hoàn hảo. Chắc chắn đấy. Đó quả là một bộ máy đẹp đẽ và rất phức tạp, nhưng làm việc hiệu quả đến nỗi 70 năm vẫn chạy tốt. Dù bạn ngủ hay thức, tỉnh hay mê, nó vẫn cứ hoạt động và hoạt động vô cùng yên lặng. Ngay cả khi không được chăm sóc, nó vẫn hoạt động, nó không ngừng phục vụ bạn. Con người nên biết ơn cơ thể. Hãy thay đổi thái độ của mình và bạn sẽ thấy rằng trong vòng 6 tháng, cơ thể của bạn sẽ thay đổi vóc dáng. Nó gần giống như khi bạn phải lòng một cô gái và bạn thấy cô ấy lập tức trở nên xinh đẹp. Có thể cho tới lúc này, cô ấy không chăm chút cho cơ thể. Nhưng khi được một người đàn ông đem lòng yêu, cô sẽ bắt đầu chăm chút. Cô đứng trước gương hàng giờ bởi vì có ai đó yêu cô. Điều tương tự cũng xảy ra. Bạn yêu cơ thể mình và bạn sẽ thấy cơ thể mình bắt đầu thay đổi. Nó được yêu, được quan tâm chăm sóc, được cần đến. Nó là một cỗ máy tinh tế. Con người dùng nó rất thô lỗ, bạo lực. Cứ thay đổi thái độ của bạn mà xem. Tôi xấu xí quá thể và tôi đã đau khổ rất nhiều vì điều đó. Tôi nên làm gì? Sự xấu xí chẳng liên quan gì đến cơ thể của bạn cả. Cả sắc đẹp cũng chẳng can hệ nhiều nhặn gì đến cơ thể. Cái đẹp hay xấu của cơ thể rất hời hợt. Vấn đề thực sự đến từ bên trong. Nếu bạn có thể trở nên đẹp đẽ ở bên trong, bạn sẽ trở nên rạng rỡ. Điều này đã xảy ra nhiều lần. Ngay cả một người xấu xí khi ở trạng thái thiền cũng bắt đầu trở nên đẹp đẽ. Tôi thường xuyên chứng kiến điều này, hết năm này qua năm khác. Khi mọi người tới đây, họ mang những khuôn mặt hoàn toàn khác. Khi họ bắt đầu thiền, khi họ bắt đầu khiêu vũ, khi họ bắt đầu ca hát, gương mặt họ giãn ra. Những căng thẳng trong họ rơi xuống, nỗi khốn khổ của họ đều đã trở thành một phần trên nét mặt của họ, dần dần biến mất. Họ trở nên thoải mái như trẻ thơ, khuôn mặt của họ bắt đầu tỏa ra một niềm vui nội tại mới, họ trở nên rạng rỡ. Vẻ đẹp hay sự xấu xí của thể xác không quan trọng lắm. Vấn đề thực sự là nội tâm. Tôi có thể dạy cho bạn cách để trở nên đẹp đẽ từ bên trong, và đó là vẻ đẹp thực sự. Một khi nó đã ở đó, thì hình dạng cơ thể không còn nhiều ý nghĩa nữa. Mắt của bạn sẽ lấp lánh niềm vui, gương mặt của bạn sẽ tươi sáng rực rỡ, vóc dáng sẽ trở thành điều vặt vãnh. Khi có điều gì đó bắt đầu tuôn chảy từ bên trong bạn, một ơn phước, thì vẻ bề ngoài sẽ được gạt sang một bên. Một cách tương đối, nó mất hết tầm quan trọng. Đừng lo lắng về nó. Hãy thiền, yêu, nhảy, hát, mở hội và sự xấu xí sẽ biến mất. Mang điều gì đó cao hơn vào trong bạn và những điều thấp kém sẽ bị lãng quên bởi vì tất cả chỉ là tương đối. Nếu bạn có thể mang điều gì đó cao hơn vào chính bản thân mình, giống như một ngọn nến nhỏ đang cháy trong phòng, đưa thêm nhiều ánh sáng vào phòng và cây nến nhỏ sẽ trở nên hoàn toàn không còn quan trọng nữa. Hãy mang vẻ đẹp của nội tại Điều đó dễ hơn. Với vẻ đẹp khác, tôi không giúp được gì nhiều. Tôi không phải là bác sĩ thẩm mỹ. Bạn có thể tìm đến một vị bác sĩ thẩm mỹ nào đó, nhưng sẽ chẳng ích gì đâu. Bạn có thể có một cái mũi dài hơn, vóc dáng đẹp hơn, nhưng chuyện đó chẳng giúp ích được gì mấy. Nếu bên trong của bạn không hề thay đổi, thì vẻ đẹp bên ngoài sẽ chỉ thể hiện sự xấu xí bên trong của bạn. Nó sẽ trở thành một sự đối lập. Hãy mang tới vẻ đẹp nội tâm. Denise cảm thấy tự ti về gương mặt của cô. Mình thật là xấu xí. Cô tự nhủ khi nhìn vào gương. Mũi thì gãy, cằm thì nọng, tai thì vẫn, mắt thì sưng. Tuyệt vọng, cô đến chỗ bác sĩ thẩm mỹ để nâng mặt. Cô được độn cằm, chỉnh mũi, sửa tai và loại bỏ bọng mắt. Sau mấy tháng khổ sở, thời gian cam go cuối cùng cũng qua. Giờ thì cô có thể khiến cho chúng bạn phải trầm trồ, nhưng cô vẫn hậm hực với bản thân. Một ngày nọ, cô bạn Jones nhìn cô kinh ngạc. Không hiểu sao cậu lại trông buồn thế. Giờ cậu đã có khuôn mặt của một minh tinh mạng bạc rồi cơ mà. Tớ biết, Denise nức nở. Nhưng giờ khuôn mặt mới lại không phù hợp với cơ thể cũ của tớ nữa. Một cô gái rất xấu đang ngồi bên bờ biển thì sóng đánh dạt vào một cái chai vào chân cô. Cô mở nó ra và một vị thần khổng lồ bay vụt ra trong cuộn khói mù mịt. Ta đã bị nhốt trong cái chai này 5.000 năm, vị thần nói. Và giờ cô đã thả tự do ta. Để thưởng công, ta sẽ hoàn thành bất cứ điều ước nào của cô. Quá sức vui mừng, cô gái nói to. Tôi muốn có một dáng người như Sophia Loren, gương mặt như Elizabeth Taylor, cùng đôi chân giống như Ginger Rogers. Vị thần nhìn cô thật kỹ rồi thở dài. Bé cưng, nhốt ta lại vào chai đi vậy. Có vẻ như thật bất hạnh khi tạo hóa phải ban cho người phụ nữ cái gọi là kỳ kinh nguyệt mỗi tháng. Đó là một trong những điều ta biết là sẽ đến. Và ta biết cả những cảm xúc cùng những điều điên rồ kèm theo nó. Ấy thế mà nó lại là điều khó quan sát nhất, khó để không đồng hóa bản thân nhất, ít nhất là với tôi. Điều buồn cười là ngay cả đàn ông dường như cũng bị cuốn vào và bị đồng nhất với nó khi chúng tôi đến kỳ. Làm thế nào mà chúng tôi có thể quan sát được một điều vốn thuộc phần bản năng sinh học như vậy? Nghệ thuật của việc quan sát trọn vẹn hoàn toàn giống nhau, dù bạn quan sát những điều bên ngoài hay những việc xảy ra bên trong bộ máy sinh học của chính mình, nó cũng ở bên ngoài bạn mà. Tôi biết là việc đó khó, bởi vì bạn đồng nhất với nó nhiều hơn, nó quá gần gũi. Nhưng vấn đề không phải là chuyện quan sát trọn vẹn, vấn đề là sự đồng nhất đó phải được phá bỏ. Khi bạn cảm thấy kỳ kinh của mình sắp tới, hãy cố gắng quan sát, cố gắng nhìn xem nó đang mang theo những gì, giận dữ, trầm uất, căm ghét, xu hướng dễ gây sự, cảm giác thèm nổi cơn thịnh nộ. Cứ quan sát đi, và không chỉ quan sát mà nó còn nói chuyện với người yêu của bạn. Chuyện như thế sẽ xảy ra từ bên trong em. Em sẽ cố gắng hết sức để nhận biết. Nhưng nếu em bị đồng nhất thì anh đừng có bị cuốn vào nó nhé. Anh chỉ cần quan sát là được. Anh ở xa và ở bên ngoài vấn đề ấy. Và người đàn ông có thể biết rằng người phụ nữ trong kỳ kinh đang gặp khó khăn, cô ấy cần sự cảm thông. Và phụ nữ cũng nên làm tương tự, bởi vì có thể bạn không biết, nhưng đàn ông cũng có chu kỳ mỗi tháng. Bởi vì nó thường không có biểu hiện trên cơ thể, nên hàng thế kỷ qua chẳng ai ý thức được rằng đàn ông cũng trải qua chu kỳ tương tự như vậy. Phải vậy thôi, vì cả hai đều thuộc về cùng một cái toàn thể. 4 hay 5 ngày một tháng, đàn ông cũng phải đi qua một cái hố tối tăm. Bạn ít nhất còn được trút hết trách nhiệm cho kỳ kinh của mình. Anh ấy thì thậm chí không được làm, bởi vì kỳ kinh của anh ấy chỉ biểu hiện ở tinh thần thôi. Anh ấy cũng phải vượt qua những cảm xúc giống như bạn. Và bởi vì chẳng có biểu hiện cơ thể nào của việc đó, chưa từng có ai nghĩ về nó cả. Nhưng giờ thì việc mỗi tháng đàn ông phải trải qua tình huống giống như bạn đã trở thành một sự thật được xác minh. Vì thế nên anh ấy không hơn bạn ở điểm đó, và bạn cũng không kém may mắn hơn anh ấy. Cái khó phát sinh ở đây là khi bạn yêu và sống với một người đàn ông đủ lâu, thì dần dần cơ thể hai bạn hòa nhịp và trở nên rất rất đồng điệu. Vì thế khi bạn đến kỳ kinh thì anh ấy cũng đến kỳ. Điều này tạo ra sự rắc rối thực sự. Cả hai bạn đều đang ở trong cái hố tối tăm. Cả hai đều trầm uất, cả hai đều rầu rĩ, cả hai đều cảm thấy tuyệt vọng. Và các bạn đổ trách nhiệm cho nhau. Vì thế đàn ông phải tìm hiểu xem khi nào mình có chu kỳ. Và cách để tìm ra là viết nhật ký về tình hình mỗi ngày. bạn sẽ tìm ra chuỗi 5 ngày mà bạn lúc nào cũng trầm uất, tâm trạng tồi tệ, chỉ trực đánh nhau. Quan sát trong 2-3 tháng, ghi chú lại trong nhật ký, bạn sẽ đi đến được một kết luận chắc chắn. 5 ngày đó đây, hãy nói cho người phụ nữ của mình biết, đây là 5 ngày của anh. Nếu những ngày đó của hai bạn không trùng với nhau, thế thì tốt, rất may. Bởi vì chỉ có một nửa rắc rối, thế thì người đàn ông có thể quan sát người phụ nữ lên những cơn giận hờn và làm đủ những chuyện ngu ngốc. Anh ấy không cần phải tham gia vào, không cần phải trả lời, không cần phải phản ứng. Anh ấy có thể điềm tĩnh và cho người phụ nữ của mình cơ hội để thấy rằng anh đang điềm tĩnh. Điều này có nghĩa là mình nên tỉnh thức. Nhưng nếu các chu kỳ lại trùng nhau thì thật đúng là tai vạ. Nhưng cũng vậy thôi, cả hai bạn đều có thể nhận thức. Bạn có thể thấy rằng anh ấy cũng phải chịu đựng chu kỳ của mình. Và chẳng có gì tốt đẹp nếu bắt anh chàng tội nghiệp ấy phải gánh thêm bất cứ điều gì nữa. Anh ấy cũng có thể hiểu được là bạn cũng đang khổ sở và tự mình gánh lấy gánh nặng của mình là tốt nhất. Hãy luôn trong tâm thế quan sát. Chẳng bao lâu nữa khả năng này sẽ có thể xảy ra. Thực ra chính các tôn giáo trên thế giới đang ngăn cấm nó. Nếu không, kỳ kinh có thể biến mất và ở phụ nữ sẽ dễ dàng hơn ở đàn ông. Nếu bạn dùng thuốc, biết đâu nó sẽ biến mất. Với nhiều phụ nữ, thuốc là cách hoàn hảo, chu kỳ biến mất. Vì thế nên chẳng có hại gì, cứ dùng thuốc đi. Và mới vài ngày trước, tôi nghe nói người ta đã tìm ra thuốc cho cả đàn ông nữa, nên đàn ông cũng có thể uống thuốc. Nhưng điều đó chỉ thay đổi hoàn cảnh sinh học của bạn thôi. Điều quan trọng hơn là phải nhận thức. Nếu bạn có thể nhận thức được tình huống và không bị đồng nhất, điều đó sẽ càng quan trọng hơn. Nhưng thuốc sẽ loại trừ được sự khó chịu về thể xác. Tôi ủng hộ cách đó. Không cần phải chịu đựng bất cứ sự khó chịu không cần thiết nào về thể xác nếu có thể tránh được. Vì vậy hãy tìm lấy một loại thuốc và uống đi nỗi khổ sinh học thể xác. Và bạn có cả nghìn cách để thực hành nhận thức. Không nhất định phải chịu đựng sự khó chịu thể xác. Có lẽ thuốc có thể làm dịu chu kỳ của bạn. Chắc chắn là nó có thể ngăn chặn khả năng bạn mang bầu. Đó là một phước lành vì thế giới không cần tăng dân số thêm nữa. Nhưng trong lúc này thì hãy cứ tập nhận thức đã. Mỗi khi đến kỳ là tôi lại phát cuồng lên. Lần gần đây nhất tôi đã đập nát vài món đồ trong nhà. Vì sao tôi cứ luôn cảm thấy muốn phá hoại đến thế khi có chu kỳ? Cảm thấy phát cuồng không có gì là xấu, nhưng đập vỡ đồ đạc thì lại không tốt. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy phát cuồng, hãy nhảy một vũ điệu cuồng loạn. Nhưng đừng bao giờ đập phá cái gì. Có thể việc đó không phải là vấn đề gì. Bạn có thể đập một cái bình. Nhưng điều tệ hại chính là ý tưởng phá hoại. Nó sẽ khiến cho bạn có thái độ phá hoại đối với sự sống. Còn cái bình chỉ là một cái cớ. Thực ra bạn muốn phá hủy những thứ giá trị hơn, kể cả những mối quan hệ quý báu con người. Nhưng bạn không thể phá nhiều như thế. Bạn không thể chịu đựng được điều đó. Thế nên bạn đập cái bình tội nghiệp. Và nó chẳng có tội tình gì. Với nhiều phụ nữ, những ngày có chu kỳ thường mang màu sắc phá hoại một chút. Và lý do thì liên quan mật thiết tới sinh lý. Bạn phải hiểu và trở nên tỉnh táo, nhận thức một chút để có thể vươn lên cao hơn so với tình trạng sinh lý của bản thân. Nếu không, bạn sẽ bị kẹp trong gọng kìm của nó. Nếu bạn có thai, chu kỳ sẽ ngừng lại bởi vì cái năng lượng vẫn được giải phóng trong chu kỳ bắt đầu mang tính sáng tạo. Nó tạo ra một đứa trẻ. Khi bạn không mang bầu, mỗi tháng năng lượng tích lũy lại và không thể thể hiện tính sáng tạo được. Vì vậy mà nó trở nên phá hoại. Vậy thì khi một người phụ nữ có chu kỳ, trong 4 hay 5 ngày đó, cô ấy có thái độ phá hoại. Bởi vì cô ấy không biết phải làm gì với năng lượng đó. Và năng lượng thì rung động. Nó ám ảnh cái cốt lõi tận trong cùng bản thể của bạn. Và bạn không thể mang lại cho nó chút tính sáng tạo nào. Tất cả năng lượng sáng tạo đều có thể trở thành phá hoại. Và tất cả năng lượng phá hoại đều có thể trở nên sáng tạo. Ví dụ như Hitler. Lúc đầu ông ta muốn làm họa sĩ, nhưng không được. Ông ta không qua được kỳ thi để vào trường hội họa. Cái con người đáng lẽ đã có thể trở thành họa sĩ là biến thành một trong những người phá hoại nhất thế giới. Với cùng một năng lượng đó, biết đâu ông ta lại trở thành một Picasso. Và có một điều chắc chắn, ông ấy có năng lượng. Cùng năng lượng đó, đáng lẽ đã có thể có tính sáng tạo vô cùng lớn. Bình thường phụ nữ không phá hoại. Trước đây họ không bao giờ phá hoại vì họ liên tục mang bầu. Sinh xong đứa này, họ lại mang bầu tiếp. Sinh xong đứa khác, họ lại tiếp tục có thai. Họ sử dụng năng lượng của mình cả đời. Giờ đây, lần đầu tiên trên thế giới, một mối nguy hiểm mới đang trỗi dậy. Đó là tính phá hoại của phụ nữ. Bởi vì ngày nay họ không cần phải liên tục mang bầu. Thực tế, việc mang bầu gần như đã trở nên lỗi thời. Nhưng năng lượng có ở đó. Tôi thấy có một mối liên hệ sâu sắc giữa các phương pháp kiểm soát sinh nở và phong trào giải phóng phụ nữ. Phụ nữ đang trở nên phá hoại và họ đang phá hủy đời sống gia đình, các mối quan hệ của họ. Họ có thể cố gắng hợp lý hóa nó theo nhiều cách, nhưng họ đang cố gắng thoát khỏi tình cảnh nô lệ. Thực ra đây là một giai đoạn phá hoại. Họ có năng lượng và không biết phải làm gì với nó. Các biện pháp kiểm soát sinh nở đã chặn đứng kênh sáng tạo của họ. Giờ đây nếu không có kênh nào mở ra cho họ, họ sẽ trở nên rất phá hoại. Ở phương Tây, cuộc sống gia đình gần như không còn. Mâu thuẫn triền miên, cãi cọ triền miên, lúc nào cũng cáu bẩn và bực bội với nhau. Và lý do là mà chẳng ai hiểu vấn đề sinh lý. Vì thế, bất cứ khi nào bạn cảm thấy chu kỳ sắp đến, hãy tỉnh táo, rồi trước khi nó bắt đầu, hãy nhảy thật điên cuồng. Bạn có thể vượt lên trên bản năng tự nhiên bởi vì bạn có một bản năng cao hơn. Con người ta phải vượt lên trên sinh lý và họ phải như vậy. Nếu không, họ sẽ trở thành nô lệ cho các hormone. Vậy thì mỗi khi mà cảm thấy muốn phá hoại, hãy bắt đầu nhảy múa. Điều mà tôi đang muốn nói là nhảy múa sẽ hấp thu năng lượng của bạn. Bạn lại đang làm ngược lại. Bạn nói bạn muốn nghỉ ngơi và không làm gì trong những ngày này. Nhưng hãy làm gì đó, bất cứ việc gì. Đi bộ đường dài chẳng hạn. Bởi vì năng lượng cần được giải phóng. Một khi bạn đã hiểu ra vấn đề, một khi bạn biết rằng nhảy múa khiến cho bạn thư giãn hoàn toàn, thì 4 ngày chu kỳ mà bạn sẽ trở thành những ngày tươi đẹp nhất, bởi vì bạn sẽ không bao giờ có nhiều năng lượng như lúc đó. Thầy có thể nói đôi điều về hiện tượng mãn kinh ở phụ nữ không ạ? Trong đời mỗi con người đều có những thời điểm thay đổi. Và một trong những điều quan trọng nhất cần nhớ là khi bạn thay đổi một nếp sống nào đó, bạn phải thay đổi thuận theo tự nhiên, điều đó thuộc về sự kiểm soát của bạn. Đặc điểm sinh học khiến cho bạn có khả năng tính dục ở độ tuổi 13 hay 14. Bạn không phải là người tạo ra điều đó. Ở một độ tuổi nhất định, khi bạn tiến gần hơn tới 40 hay 42, mục đích sinh học đã được hoàn tất. Tất cả những hóc môn vẫn thôi thúc bạn dần biến mất. Không dễ dàng gì mà chấp nhận sự thay đổi này. Bạn đột nhiên bắt đầu nghĩ ngợi như thể bạn không còn xinh đẹp nữa, rằng bạn cần phải được nâng mặt. Tôi được nghe kể về một người phụ nữ nói với một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ thế này. Bác sĩ ơi, tôi cần nâng mặt. Bác sĩ phẫu thuật nhìn cô và nói, chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là tuổi tác thôi, đừng lo lắng về chuyện đó. Sao lại phải chuốc lấy rắc rối không cần thiết làm gì? Nhưng người phụ nữ vẫn khăng khăng, thế nên bác sĩ nói, được rồi, nhưng cô phải bỏ ra 5.000 đô la đấy. Người phụ nữ phân trần, nhiều tiền thế thì tôi không có, ông không có gợi ý nào rẻ hơn chứ? Bác sĩ nói, có, chỉ có thể mua một cái mạng che. Đây chính là một trong những vấn đề của phương Tây. Ở phương Đông, phụ nữ không lo lắng, người ta chấp nhận mọi sự khi nó xảy đến. Chấp nhận vốn đã là một nền tảng cơ bản trong đời sống người phương Đông. Phương Tây không ngừng áp đặt lên tự nhiên, đòi hỏi mọi việc phải xảy ra như thế nào, không ai muốn già đi. Vì thế khi cận kề lúc chuyển đổi từ giai đoạn sống này sang giai đoạn khác, một hiện tượng rất là kỳ lạ xảy ra. Giống hệt như một cây nến gần cháy hết, chỉ còn vài giây nữa là nó sẽ tắt. Ở cái khoảnh khắc cuối cùng đó, cây nến đột nhiên bùng lên với tất cả sức mạnh của nó. Không ai muốn ra đi. Có một sự thật mà hầu hết ai cũng biết, đó là vào lúc hấp hối, mọi người đột nhiên trở nên hoàn toàn khỏe mạnh. Bệnh tật biến mất hết. Đó là nỗ lực cuối cùng của sự sống để chống lại cái chết. Họ hàng thân cận ai nấy đều vui mừng vì đột nhiên bao nhiêu bệnh tật hết sạch, người đó trở nên bình tĩnh và lặng lẽ. Nhưng họ không biết rằng đó là dấu hiệu của cái chết. Bệnh tật đã biến mất bởi vì chúng đã hoàn thành bổn phận của mình. Chúng đã giết được người đó. Giờ đây đó chính là đợt tuôn trào cuối cùng của sự sống. Điều tương tự cũng xảy ra với mọi thay đổi sinh học khác trong đời. Khi tình dục dần trở nên không còn quan trọng nữa, bạn bắt đầu nghĩ đến tình dục nhiều hơn bao giờ hết. Và đột nhiên, một đợt tuôn trào mạnh mẽ, bởi vì quá nhiều dục tính đột nhiên thống lĩnh tâm trí. Tâm trí chỉ có thể hiểu được một cách lý trí và logic một điều. Cái dục tính này đến từ đâu? Chắc hẳn nó đến từ ý thức bị đè nén. Đây là điều mà Sigmund Freud và các học trò của ông vẫn giảng dạy cho cả thế giới. Họ đúng ở nhiều điểm, họ sai ở nhiều điểm, nhất là về quá trình chuyển đổi khi bạn không còn trẻ nữa và các hormone trong bạn chuẩn bị biến mất. Mối quan tâm dành cho tình dục cũng sắp lụi tàn. Trước khi tắt hẳn, nó sẽ bùng lên với toàn bộ sức lực. Và nếu bạn tới gặp một chuyên gia phân tích tâm lý, ông ta sẽ bảo với bạn rằng bạn bị ức chế tình dục. Tôi không thể nói như vậy, bởi vì tôi biết rằng hiện tượng bùng phát dục tính này sẽ tự biến mất. Bạn không cần phải làm gì hết. Nó là tín hiệu cho thấy cuộc sống đang trải qua một sự thay đổi. Rồi đây cuộc sống sẽ trở nên bình lặng hơn. Bạn thực sự đang bước vào một trạng thái tốt đẹp hơn. Tình dục có chút gì đó hơi trẻ con. Trong quá trình ngày càng trưởng thành, tình dục nới dần gọng kìm mà nó đã siết vào bạn. Và đó là một tín hiệu tốt. Đó là điều đáng để hạnh phúc. Nó không phải là một vấn đề cần được giải quyết. Nó nên được tán dương chào đón. Ở phương Đông, chưa từng có người phụ nữ nào cảm thấy phiền toái vì quá trình chuyển đổi từ trẻ sang già. Trên thực tế, cô ấy cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì giờ đây cái con quỷ già đó đã biến đi và cuộc sống đã có thể được bình yên hơn. Nhưng phương Tây trước nay lại vẫn sống trong rất nhiều ảo tưởng. Một trong số đó là ảo tưởng rằng chỉ có một kiếp sống. Điều đó tạo ra vấn đề cực kỳ lớn. Nếu chỉ có một kiếp sống và tình dục đang biến mất, vậy thì bạn đến đây là hết. Giờ chẳng còn cơ hội nào nữa, sẽ chẳng còn gì để phấn khích trong đời nữa. Không còn có ai nói rằng em thật đẹp và tôi yêu em, tôi sẽ yêu em mãi mãi. Thế nên thứ nhất, ảo tưởng về một kiếp sống tạo ra vấn đề. Thứ hai, các nhà phân tích tâm lý và những chuyên gia trị liệu khác đã tạo ra một ảo tưởng khác nữa, rằng tình dục gần như đồng nghĩa với sự sống. Bạn càng có tính dục, bạn càng có sức sống. Vì thế khi tình dục bắt đầu biến mất, người ta bắt đầu cảm thấy như bình mực cạn. Giờ đây sống không còn ý nghĩa, cuộc sống chấm dứt với sự kết thúc của tình dục. Và khi đó con người thử đủ các thứ lạ lùng như nâng mặt, phẫu thuật thẩm mỹ, nâng ngực vân vân. Thật là ngu ngốc, hoàn toàn ngu ngốc. Người ta bắt đầu thử dùng tóc giả, họ bắt đầu thử những bộ váy gợi tình. Hầu như toàn bộ phụ nữ phương Tây đều nhịn đói, họ gọi là ăn kiêng. Vì ở đây người ta cho là phụ nữ đẹp khi họ không béo. Tự nhiên lại có ý tưởng khác, người phụ nữ phải bù bẩm một chút. Bởi vì phụ nữ theo tự nhiên là một người mẹ. Một người mẹ cần lượng mỡ thừa cho đứa con. Bởi vì khi đứa trẻ nằm trong bụng mẹ, nó sẽ cần thức ăn. Và khi đứa trẻ nằm trong bụng, người mẹ bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Cô ấy không ăn được gì, cô ấy bắt đầu nôn ọe. Cô ấy cần lượng mỡ khẩn cấp trong cơ thể để cung cấp dinh dưỡng cho đứa con. Bởi vì đứa trẻ cần thức ăn, nó sẽ lớn nhanh. Khoa học nói rằng 9 tháng trong bụng mẹ, đứa trẻ sẽ lớn nhanh hơn so với cả 70 năm cuộc đời, rất nhanh. Trong 9 tháng, nó trải qua gần như toàn bộ quá trình tiến hóa của con người, từ cá qua tất cả các giai đoạn. Những đòi hỏi của nó phải được người mẹ đáp ứng, nhưng cô ấy lại không ăn nổi. Bạn tưởng tượng mà xem, thật là rắc rối khi mang một đứa con trong bụng. Tôi không nghĩ có bất cứ người đàn ông nào sẵn sàng mang bầu, chắc chắn anh ta sẽ tự tử. Anh ta sẽ nhảy từ tòa nhà 50 tầng. Có bầu ư? Xong đời mình rồi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện mang một đứa trẻ trong bụng là bạn sẽ phát điên. Nhưng làm sao từ bỏ được? Người mẹ trải qua sự khổ sở khôn cùng, sự hy sinh vĩ đại. Do đó ở phương Đông, chúng tôi không tạo ra ý tưởng một người phụ nữ mảnh mai. Tất nhiên những cô gái mảnh mai nhìn hấp dẫn hơn, gợi tình hơn, trẻ trung hơn. Người phụ nữ mập mạp kém hấp dẫn tình dục hơn, bởi vì cô ấy đã mất cân đối. Vòng eo đã không còn nhỏ xíu nữa. Cơ thể cô ấy đã tích thêm nhiều mỡ đến nỗi không còn ai cảm thấy cô ấy hấp dẫn nữa. Cô ấy không có sức hấp dẫn cần thiết đối với tâm trí con người. Mới hôm nọ thôi, ai đó mang cho tôi một cuốn sách ảnh của một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, và ngay trang bìa là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Ở phương Đông, cô ấy sẽ không được coi là quá đẹp. Cô ấy chắc hẳn đang ăn kiêng, và ăn kiêng thì chẳng có gì ngoài ý tưởng của người giàu về việc nhịn đói. Người nghèo thì buộc phải bị đói, người giàu thì nhịn đói một cách tốn kém dưới sự hướng dẫn của chuyên gia. Nỗi sợ hãi ở đây là bạn sẽ không còn hấp dẫn nữa, người khác sẽ không còn ngắm nhìn bạn nữa. Bạn sẽ đi qua phố và chẳng ai ngoái đầu lại. Ai vừa đi qua ấy nhỉ? Được chú ý là một nhu cầu rất lớn đối với con người, đặc biệt là với phụ nữ. Sự chú ý là nguồn dinh dưỡng. Người phụ nữ đau khổ cùng cực khi không có ai đó chú ý đến cô. Cô ấy chẳng có gì khác để hấp dẫn mọi người. Cô ấy chỉ có cơ thể của mình. Đàn ông không cho phép cô phát triển những khía cạnh khác. Những khía cạnh cho phép cô có cơ hội trở thành họa sĩ, vũ công, nhạc sĩ hay giáo sư nổi tiếng. Đàn ông đã cắt bỏ khỏi cuộc sống của người phụ nữ tất cả những khía cạnh khác, mà qua đó cô có thể trở nên hấp dẫn và mọi người vẫn tỏ lòng tôn trọng kể cả khi cô trở nên già cỗi. Tôi phải nhắc nhở bạn về ý nghĩa của từ respect, tôn trọng. Nó có nghĩa là ngoái lại nhìn. Một ai đó đi qua bạn và nhìn lại. Respect. Nó chẳng liên quan gì tới danh dự. Nó liên quan tới việc bạn đột nhiên nhận ra có điều gì đó đẹp đẽ vừa lướt qua. Đàn ông chỉ để lại cho phụ nữ cơ thể. Vì vậy cô ấy quan tâm quá mức tới cơ thể mình. Điều đó tạo nên sự bám chấp, sự chiếm hữu, nỗi sợ hãi rằng Nếu người yêu bỏ rơi cô, có lẽ cô sẽ không tìm được ai khác. Không có được sự chú ý, cô bắt đầu cảm thấy như mình chết đến nơi. Sống có ích gì khi chẳng có ai để ý đến bạn chứ? Cô ấy không có một cuộc sống thực sự của chính mình. Đàn ông đã dạy cho cô rằng cuộc sống của cô phụ thuộc vào cách mà họ đánh giá cô. Bạn thấy rằng trên thế giới, các cuộc thi sắc đẹp chủ yếu được tổ chức cho phụ nữ. Và phụ nữ thậm chí còn chẳng vùng lên chống đối ý tưởng ấy. Sao lại không tổ chức cho đàn ông? Chẳng có quá nhiều người để ý đến cơ thể đàn ông. Anh ta có thể béo ra, anh ta có thể trở thành Winston Churchill. Nhưng anh ta vẫn thu hút được sự chú ý bởi vì anh ta có quyền lực. Xấu tệ, béo nút, khuôn mặt anh ta phì ra. Anh ta cần nâng mặt, nhưng anh ta sẽ chẳng bận tâm. Không cần thiết, anh ta có thể có quyền lực. Anh ta có thể là thủ tướng, anh ta có thể là thế nọ thế kia. Điều bạn cần học trước tiên là hãy chấp nhận sâu sắc tất cả những thay đổi mà tự nhiên mang tới cho bạn. Tuổi trẻ có vẻ đẹp của nó, tuổi già cũng có vẻ đẹp của mình. Có thể chẳng có tính dục, nhưng nếu một người đã biết sống, yên bình, trầm tư, thì tuổi già sẽ mang một vẻ huy hoàng rất riêng. Cũng giống như những đỉnh núi phủ tuyết vô cùng đẹp, những sợi tóc bạc của tuổi già cũng có vẻ đẹp riêng. Không chỉ là vẻ đẹp mà cả trí tuệ nữa. Đây là điều không người trẻ nào có được. Bởi vì tất cả hành vi của anh ta đều ngu ngốc. Anh ta chạy theo hết người đàn bà này tới người đàn bà khác. Một người đứng tuổi đã dừng hết mọi cuộc rượt đuổi. Anh ta đã bình ổn trong bản thân mình. Anh ta không còn phụ thuộc vào ai khác nữa. Người phụ nữ có tuổi cũng nên làm như vậy. Không nên có khác biệt nào giữa đàn ông và phụ nữ. Tình yêu chỉ nảy nở khi bạn vượt qua được khỏi ách nô lệ của sinh học. Mối quan hệ đơn thuần sinh học xấu xí đến mức hàng thế kỷ nay, con người đã quyết định phải làm tình trong bóng tối, không có ánh sáng, để cho họ không nhìn thấy việc mình đang làm. Khi cuộc sống trải qua một sự thay đổi về sinh học, nó không nên chỉ được chấp nhận. Nó phải là một niềm vui vì bạn đã vượt được qua tất cả những sự ngu ngốc ấy. Giờ đây, bạn tự do khỏi ràng buộc sinh học. Chúng chỉ là những sự gông xích mà thôi. Con người cần chấp nhận cuộc sống, nhưng vô thức không cho phép bạn chấp nhận cuộc sống như nó vốn thế. Bạn muốn thứ gì đó khác. Tình dục biến mất là điều tuyệt đối ổn. Bạn sẽ có nhiều khả năng ở một mình hơn. Bạn sẽ có nhiều khả năng sống hạnh phúc hơn mà không có bất cứ nỗi khổ nào. Bởi vì toàn bộ trò chơi tình dục chẳng có gì ngoài một nỗi khốn khổ kéo dài, cãi cọ, căm ghét, ghen tị. Đó không phải là một cuộc sống bình yên. Và chính sự bình yên, tĩnh lặng, hạnh phúc một mình, tự do mới mang lại cho bạn hương vị thực sự của cuộc sống. Mới hôm nay tôi vừa mới được biết, ở một số nước, người ta tiêu hàng tỷ đô la cho phẫu thuật thẩm mỹ. Gần nửa triệu người tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ mỗi năm. Lúc đầu, nhóm tuổi thường làm phẫu thuật thẩm mỹ là những phụ nữ lớn tuổi, và điều này chỉ giới hạn cho phụ nữ. Phụ nữ thường làm phẫu thuật thẩm mỹ để giữ được vẻ trẻ trung hấp dẫn thêm vài ngày nữa. Nhưng gần đây, tình hình tiến triển theo hướng phần lớn người thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ ở Mỹ lại là đàn ông chứ không phải là phụ nữ. Bởi vì ngày nay họ muốn được trẻ trung lâu hơn một chút. Tầng sâu bên trong họ sẽ già đi, nhưng làn da của họ sẽ thể hiện sự chắc gọn của một chàng thanh niên. Và điều đáng ngạc nhiên nhất trong thông tin này là ngay cả một cậu chàng 23 tuổi cũng đi phẫu thuật thẩm mỹ để trông trẻ trung hơn. Mỹ chắc chắn là mảnh đất của những người loạn trí. Giờ nếu một cậu trai 23 tuổi cũng nghĩ là cậu cần phải trông trẻ hơn thì... Đi ngược lại với tự nhiên là một điều thật xấu xí. Thật đẹp đẽ làm sao khi hòa nhịp với tự nhiên và bất cứ món quà nào nó mang tới, như tuổi thơ, tuổi trẻ hay tuổi già. Nếu sự chấp nhận của bạn và trái tim chào đón của bạn sẵn sàng, mọi điều mà tự nhiên mang tới đều có vẻ đẹp riêng của nó. Và theo hiểu biết của tôi, toàn bộ các nhà tiên tri phương Đông đều ủng hộ quan điểm này. Đàn ông trở nên thực sự đẹp đẽ và lịch duyệt khi tất cả những thời đại của tuổi trẻ đã qua đi. Khi tất cả những sự ngốc nghếch của tuổi thơ đã biến mất, khi người đó đã vượt lên trên thế giới của những trải nghiệm trần tục và đạt tới điểm nơi mà họ có thể là một chứng nhân trên đỉnh đồi. Trong khi thế giới thì đang trượt dần xuống những thung lũng tối tăm ảm đạm, dò dẫm lần mò. Cái ý tưởng duy trì mãi vẻ trẻ trung cũng thật xấu xí. Cả thế giới nên được thức tỉnh rằng, bằng cách ép cho bản thân được trẻ trung, bạn chỉ làm cho căng thẳng hơn, bạn sẽ không bao giờ trở nên thư thái được. Và nếu phẫu thuật thẩm mỹ thành công, khi nó đang trở thành một cái nghề ngày càng quan trọng hơn trên thế giới này, bạn sẽ thấy một điều kỳ lạ xảy ra. Đó là mọi người sẽ bắt đầu trông giống nhau. Ai cũng sẽ có cùng một kích thước cái mũi do máy tính quyết định. Ai cũng sẽ có cùng một khuôn mặt, cùng một kiểu tóc. Thế giới sẽ không còn xinh đẹp nữa. Nó sẽ đánh mất sự đa dạng của mình. Nó sẽ đánh mất tất cả những khác biệt đẹp đẽ của mình. Mọi người sẽ trở nên gần giống như những cỗ máy, tất cả đều như nhau, sự ra đời từ cùng một dây chuyền lắp ráp, như những chiếc xe Ford nối đuôi nhau. Người ta nói mỗi phút có một chiếc xe được xuất khỏi xưởng của Ford, chiếc xe nào cũng giống chiếc nào. Trong một giờ đồng hồ, 60 chiếc xe. Liên tục 24 giờ một ngày, dây chuyền sản xuất miệt mài cho ra những chiếc xe giống hệt nhau. Bạn có muốn nhân loại cũng nối đuôi nhau, được lắp ráp trong công xưởng, tất cả giống y hệt nhau, để sao cho dù đi bất cứ nơi đâu, bạn cũng gặp minh tinh bàn bạc Sophia Loren? Thế thì nhàm chán lắm. Ai cũng muốn sống lâu, nhưng không ai muốn già. Vì sao? Bởi vì giai đoạn tiếp theo đó, không ai thực sự sợ già. Nhưng sau tuổi già là cái chết và không còn gì khác nữa. Thế nên mọi người đều muốn sống lâu hết sức có thể. Nhưng không bao giờ già đi, bởi vì già đi nghĩa là bạn đã bước chân vào lãnh thổ của thần chết. Sâu bên trong nỗi sợ già là nỗi sợ chết, và chỉ những người không biết cách sống thì mới sợ cái chết. Có một câu cách ngôn thế này: tuổi trẻ là một chứng bệnh mà người ta được chữa trị mỗi ngày một chút. Tuổi già chính là phương thuốc cứu chữa. Bạn đã kinh qua toàn bộ quá trình thử lửa của cuộc sống, và bạn đã tới được cái điểm mà ở đó bạn có thể hoàn toàn tách biệt, bàng quan, dửng dưng. Nhưng phương Tây chưa bao giờ hiểu được vẻ đẹp của tuổi già. Tôi có thể hiểu điều đó nhưng không thể đồng tình. Cái ý tưởng ở phương Tây là rắc rối của cuộc sống này nằm ở chỗ có quá nhiều phụ nữ đẹp nhưng lại có quá ít thời gian. Vì thế không ai muốn già đi, chỉ để kéo dài thời gian thêm chút nữa. Nhưng tôi xin nói với bạn rằng rắc rối sẽ còn tệ hơn nữa nếu có quá nhiều thời gian và quá ít phụ nữ. Thế giới vốn dĩ đã hoàn hảo rồi. Hết phần 11.